Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, nguyên lực. Lam Nguyệt mới vừa rất hiển nhiên là sử dụng trước ám ảnh tật hành. Tiến hành ẩn núp, kỹ năng này, Lý Đại Hổ nhớ thời gian delay là 5 phút, nhưng là Lam Nguyệt mới vừa nhưng liên tục sử dụng nhiều lần. Trung gian không có ngừng bữa. Giống như nàng trước nói kia như, tựa hồ không có thời gian delay. Nguyên lực là một loại năng lượng thần bí. Chúng ta có thể đem nó xem là thông thường trong trò chơi, năng lượng, hoặc là ma lực. Cũng có thể xem là trong tiểu thuyết tiên hiệp, linh lực, tiên lực, vân vân. Vừa có thể lấy tăng phúc chúng ta kỹ năng tổn thương, vừa có thể không ngừng cường hóa thân thể của chúng ta. Lam Nguyệt giải thích nói, lên cấp sau đó, chúng ta kỹ năng sử dụng đều là căn cứ vào nguyên lực bên trên. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần nguyên lực không có tiêu hao sạch, tất cả kỹ năng cũng không có thời gian delay, có thể vô hạn sử dụng. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Thời điểm chiến đấu, ngoại trừ nguyên lực ra, người chơi cá nhân tố chất thân thể, tỉ như thể lực, cơ bắp, sức chịu đựng, tinh thần lực vân vân, đều sẽ đều biết ảnh hưởng đến kỹ năng thời gian sử dụng cùng uy lực. Đưa ra ví dụ đơn giản, người chơi giống như một cái quả đấm, chưa đi đến cấp trước, mỗi ra một quyền cũng sẽ có cố định cách nhau thời gian mới có thể ra quyền thứ hai. Mà tiến giai sau đó, chỉ cần quả đấm còn có thể lực, thân thể còn có thể gánh nổi, liền có thể tiếp tục ra quyền. Chỉ có điều quả đấm uy lực biết căn cứ trạng huống thân thể của hắn có chút tăng giảm mà thôi. Lẳng lặng nghe xong Lam Nguyệt giải thích, Lý Đại Hổ nghi ngờ trong lòng cũng tiêu tán theo vô tung. Thì ra là như vậy, không trách chỉ là hơn kém một bậc điểm lực chiến nhưng khác biệt nhiều như vậy. Hắn nhưng nói lên cấp trước người chơi kỹ năng chỉ có thể xem như là lá bài tẩy sử dụng, mà tiến giai sau đó hoàn toàn có thể mang kỹ năng trở thành vũ khí thông thường. Giữa hai người chênh lệch có thể nói là khác biệt trời vực. Phải đâu, đại ca ca, xinh xắn đáng yêu tiểu nha đầu Tiểu Lan dí dỏm cười. Mà nói, Tiểu Lan bây giờ có thể liên tục không ngừng sử dụng bạo liệt hỏa cầu. Coi như không có người bảo vệ, cũng rất ít có quái vật có thể vọt tới bên cạnh của ta đâu. Cất giữ tánh tình trẻ con nàng, giống như là lấy le một dạng, vừa dứt lời, liền huy động trong tay pháp trượng, liên tục ngưng tụ ra 8 viên mang theo ám hắc ngọn lửa cháy mạnh bạo liệt hỏa cầu. Đánh vào xa xa bia ngắm bên trên, kích lên một trận nổ lớn nổ âm. Sau bóng rổ còn lớn hơn điểm nóng bỏng hỏa cầu, vô luận là uy lực vẫn là số lượng, đều so chưa đi đến trước bậc cường đại rất nhiều. Tiểu Lan thật là lợi hại. Lý Đại Hổ sờ một cái đầu tiểu nha đầu, khen ngợi nói, Tiểu Lan nhất thời híp mắt lại, giống một con mèo nhỏ như vuốt ve Lý Đại Hổ bàn tay. Hết sức đáng yêu, vậy sao, nguyên lực bao nhiêu? Sẽ có cụ thể chỉ số biểu hiện sao? Là cố định vẫn là tùy theo từng người? Lấy các ngươi hiện tại nguyên lực, đầy đủ chống đỡ các ngươi chiến đấu bao lâu đây? Còn nữa, nếu mà nguyên lực tiêu hao hết sau đó, có cái gì khôi phục nhanh chóng phương pháp sao? Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, Lam Nguyệt giải thích nói, nguyên lực có đến chính xác số liệu biểu hiện, phẩm chất cũng tương ứng phân chia. Căn cứ người chơi hoàn thành nhiệm vụ lên cấp khó khăn. Từ thấp đến cao phân vì C, B, A, S cấp 4 đừng. Căn cứ nguyên lực phẩm chất bất đồng. Người chơi nguyên lực tổng số cũng là bất đồng. C cấp nguyên lực, cấp 10 trụ cột vì 50 điểm. Sau đó mỗi lần thăng một cấp liền sẽ gia tăng 10 điểm. B cấp nguyên lực trụ cột vì 60 điểm. Mỗi lần thăng một cấp gia tăng 15 điểm, A cấp nguyên lực trụ cột vì 70 điểm, mỗi lần thăng một cấp gia tăng 20 điểm, S cấp nguyên lực cấp 10 lúc trụ cột chính là 100 điểm. Sau đó mỗi lần thăng một cấp gia tăng 30 điểm. So mấy cái khác đẳng cấp đều cường hãn hơn rất nhiều lần. Bất quá đó cũng không phải nói nguyên lực phẩm chất càng cao người chơi lại càng mạnh. Giống như trước điểm lực chiến một dạng, chỉ có thể tỏ rõ nên người chơi có tốt hơn trụ cột cùng khởi điểm mà thôi. Chiến đấu chân chính thời điểm, người chơi cá nhân nhân tố, giống kinh nghiệm chiến đấu cái gì, vẫn là chiếm làm của riêng rất thi đấu nặng. Quả thật như vậy, đối với Lam Nguyệt ý tưởng, Lý Đại Hổ bày tỏ tán đồng, nguyên lực phẩm chất cùng tổng số, mặc dù đối với chiến đấu ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà không phải là tuyệt đối. Như thế nào lợi dụng nguyên lực tiến hành chiến đấu, nắm giữ tốt thời cơ, mới thật sự là điểm mấu chốt. Đương nhiên, nếu mà hai người giữa nguyên lực chênh lệch bây giờ quá lớn, cục diện liền lại sẽ bất đồng rồi. Lam Nguyệt tiếp tục nói, bởi vì không có thí nghiệm qua, cho nên bây giờ chúng ta còn không rõ lắm có thể đủ tất cả lực chiến đấu bao lâu. Bất quá về nguyên lực tiêu hao sau đó khôi phục, lên cấp sau chính là tương đối tư liệu tin tức. Loại thứ nhất là dựa vào vật tự thân hấp thu trong thiên địa du tán nguyên lực phân tử. Từ từ khôi phục, dưới tình huống bình thường, C cấp nguyên lực tốc độ khôi phục vì mỗi phút 1 điểm. B cấp nguyên lực là 2 điểm. A cấp nguyên lực là 3 điểm. S cấp nguyên lực là 5 điểm. Mà loại thứ hai chính là dựa vào hấp thu nguyên hạch bên trong nguyên lực tiến hành khôi phục. Cái phương pháp này khôi phục rất nhanh. Bất quá tại trước mắt mới chỉ, cũng không thể thực hiện. Bởi vì chỉ có cấp 11 trở lên quái vật trong cơ thể mới có thể ngưng tụ ra nguyên hạch, mà những quái vật kia vẫn không có hàng lâm địa cầu. Nguyên hạch, nghe được Lam Nguyệt giải thích, Lý Đại Hổ trong lòng hơi động, chẳng lẽ nói cấp 10 trở lên quái vật cũng có thể vận dụng nguyên lực để chiến đấu? Hỏi hắn, phải, Lam Nguyệt giải thích nói, cùng người may mắn còn sống sót người chơi một dạng, cấp 10 trở lên quái vật, chuẩn xác nói đúng cấp 11 cùng trở lên bên trên quái vật, trong cơ thể đều sẽ đều biết ngưng tụ ra nguyên hạch, sinh ra nguyên lực, nó sức chiến đấu cùng hiện tại chúng ta gặp phải hoàn toàn là hai khái niệm. Nói như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có cường đại hơn quái vật hàng lâm. Đến lúc, người may mắn còn sống sót hoàn cảnh sinh tồn sẽ trở nên càng gian nan. Lý Đại Hổ tự nói, sắc mặt có chút nghiêm túc, đừng xem ma vực bên trong người chơi hiện tại cũng áo cơm không sầu đã cảm thấy tận thế rất thoải mái, những kia vẫn không có thiết lập lãnh địa địa phương, nó sinh hoạt nỗi khổ, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, vì một miếng ăn, coi như thân mật bạn tốt đều có thể biết trong tối đâm đau, thậm chí, người ăn thịt người hiện tượng cũng không phải chưa từng xảy ra. Cái này còn chỉ là hiện tại. Nếu như cường đại hơn quái vật hàng lâm, người may mắn còn sống sót cuộc sống sẽ càng ngày càng khó. Được rồi, cái vấn đề này không phải của ta nên lo lắng. Ta cũng không phải thần, chỉ có thể bảo đảm mình sống sót mà thôi. Lắc đầu, Lý Đại Hổ đem tạp niệm trong đầu vứt bỏ. Hắn nhìn Lam Nguyệt mà hỏi, vậy các ngươi sao đâu? Các ngươi nhiệm vụ lên cấp là dạng gì? Lấy được cái gì đánh giá? Cái ta này mà nói. Không đợi Lam Nguyệt trả lời, một bên Tiểu Lan liền không kịp đợi cướp đáp. Này, chúng ta lần nhiệm vụ lên cấp là dọn dẹp một cái nghiêu đầu nhân bộ lạc. Bên trong diện chừng 800 cái cấp 9 tinh anh nghiêu đầu nhân chiến sĩ. Còn có 50 nghiêu đầu nhân dũng sĩ và 10 cái nghiêu đầu nhân vu sư đâu. Có thể lợi hại, nếu mà không phải đại ca ca ngươi giúp chúng ta chuẩn bị cuối cùng rồi những cái kia trang bị. Hơn nữa những kia nghiêu đầu nhân chiến sĩ không được tùy ý rời đi bộ lạc phạm vi mà nói. Chúng ta cũng không biết cuối cùng có thể hay không trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Đâu, Tiểu Nha đầu kiều hàm nhìn Lý Đại Hổ. Mắt to thủy nhuận nhuận, còn mang theo một chút vẫn còn sợ hãi. Bất quá cuối cùng chúng ta vẫn là từ từ đem những tên kia từ từ tàm thực sạch sẽ. Cuối cùng đánh giá chính là đạt tới S cấp, cho nên chúng ta lên cấp sau nguyên lực phẩm chất đều là S cấp. Như thế nào, chính là không phải rất lợi hại. S cấp, lợi hại, Tiểu Lan thật giỏi. Nghe được Tiểu Lan trả lời, Lý Đại Hổ ánh mắt sáng lên, đem nhỏ thó thân thể ôm, nhẹ nhàng thơm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một hơi. Đã dài một chút hồ cha con quấn lại tiểu nha đầu cười duyên không ngừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.